Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, Doflamingo. Còn có thể hay không thật dễ nói chuyện a? Cái gì? Sẽ bị xem như mồi nhử sao? Monet ngữ khí có chút tinh thần sa sút. Nếu như chỉ là chính nàng lời nói, nàng tuyệt đối không ngại vì thiếu chủ hy sinh, nhưng muốn liên lụy tìm chính mình chỉnh một chút 10 năm ca ca lời nói, nàng cũng là 100 cái 1000 cái không nguyện ý. Xích Hồng Kiếm Hào, ngươi ngược lại là thẳng hiểu biết đám cặn bã kia. Doflamingo không có không kiêng kỵ cười nói, vì trừ khử sự kiện lần này ảnh hưởng, này 5 cái lão đầu thật là sẽ không keo kiệt. Cũng là mở ra giá cao hơn tiền cũng khó nói. Nhưng là, người cũng không tránh khỏi thái xem thường ta. Doflamingo mở đầu cuồng tiếu nói, bán người nhà qua đổi lấy lợi ích loại chuyện này, ta còn khinh thường tại đi làm. Tự nhiên mà vậy, hắn lời nói này lại kiếm lấy một đợt nước mắt. Ca, Monet cũng vui vẻ cười nói, ngươi xem đi, thiếu chủ chắc chắn sẽ không hại ta. Aperfis trong con mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Doflamingo đối đãi thành viên gia tộc xác thực là không tệ, nhưng muốn nói đến thành thật với nhau thẳng thắn đối đãi, trừ Chebon 4 người bên ngoài, người khác bao nhiêu đều còn có chút chênh lệch, là bởi vì biết quá nhiều bí mật, ngược lại không dám trở về Thiên Long nhân thân phận sao? Aperfis lặng yên không một tiếng động dùng kiến văn sắc đem Doflamingo tâm lý hoạt động bắt. Trong lòng nhất thời nhưng, khó trách hắn, trước khi chết, trước nói là phải dùng chói mắt nhất tư thái về tới đó. Đối với, cái này, Aperfis cũng không vạch trần. A, thực ta cũng không có ý định tin tưởng ngươi lời nói. Ca, Monet lần nữa vội la lên. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Aperfis bình tĩnh tự nhiên nói. Ta chỉ là định cho hắn trình bày một sự thật. Doflamingo cũng thở phào. Hắn tuy nhiên không sợ chết, nhưng cũng rét su không hy vọng giống như vậy bị chết không minh bạch. Doflamingo, ngươi nghe. Aperfis trực tiếp quả quyết uy hiếp nói. Ta mặc kệ ngươi đóng vai là thân phận gì. Chỉ cần Monet xảy ra chuyện, ta chuyện thứ nhất cũng là đem ngươi giết. Cho dù là chính nàng vấn đề, ta như cũ là trước hết là giết ngươi. Aperfis tự nhiên không có ý định mang Monet rời đi. Hắn cái thân phận này thật có chút mẫn cảm. Mang Monet rời đi đại khái dẫn đầu là hại người hại mình. Huống chi, có Doflamingo cái này tốt nhất tiếp nổi hiệp tài. Tiểu vướng víu liền vẫn là giao cho hắn chiếu khán. Dù sao, có hắn mấy câu nói đó, Monet ít nhất là không cần giống nguyên bản quỹ tích trong kia dạng thê thảm. Nghe được Aquafis nói, Doflamingo thiếu chút nữa một thanh lão huyết phun ra. Cái này tính là gì? Trên đầu đột nhiên thêm ra tới một cái tổ tông, mà lại loại này bị uy hiếp cảm giác thật là làm cho người ta khó chịu. Thật muốn không yên lòng. Ta cầu ngươi đem Monet cho mang đi à. Hừ, không cần ngươi nói ta cũng sẽ bảo hộ các nàng. Doflamingo cố nén lửa giận nói. Thậm chí, ta nguyên bản liền định đem một cái tự nhiên hệ quả thực giao cho Monet. Tự nhiên hệ, Piker kinh hô nói. Chẳng lẽ là chúng ta đoạn thời gian trước tới tay cái viên kia tuyết quả thực. Nghe đến đó, mọi người nhìn về phía Doflamingo ánh mắt có chút phức tạp. Không nghĩ tới bọn họ cái kia không sợ trời không sợ đất thiếu chủ cũng học hội thỏa hiệp. Doflamingo thì là co quắp khóe miệng. Đám hỗn đản này là ánh mắt gì? Hắn khó được nói câu nói thật tại sao lại không ai tin tưởng. Thế đạo này làm người tốt quả nhiên là rất khó khăn. Cái viên kia tuyết quả thực ngươi vẫn là lời đầu tiên chính mình giữ đi. Ta sẽ giúp Monet tìm tới tốt hơn lực lượng. Aperfis cự tuyệt nói, liền tự nhiên hệ đều chướng mắt. Gia hỏa này khẩu khí thật là lớn. Doflamingo âm thầm không cam lòng, nhưng nghĩ đến thực lực đối phương, lại không thể không thừa nhận hắn thật có cái này năng lực. Ta cũng sẽ không để ngươi không công chiếu cố Mô Nê. Làm thù lao, ta có thể giúp ngươi xuất thủ 3 lần. Aperfis tự nhiên biết, hắn lần này cường ngạnh thái độ, rất có thể để Mô Nê tao ngộ lạnh bạo lực. Cho nên cho bậc thang vẫn là đến cho. Về phần cái này xuất thủ 3 lần. Từ hắn giữ lại cuối cùng giải thích quyền, Đồ Flamingo thì là con mắt hơi sáng. Xích hồng kiếm hào thực lực hắn nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, riêng là giai đoạn sau cùng biến thân, cơ hồ có thể nói là tính áp đảo cường đại. Có dạng này một vị lão đại bảo bọc hắn, không thể nghi ngờ có thể cho hắn quật khởi con đường thông thuận quá nhiều. Về phần những cái được gọi là khuất nhục, hắn thấy căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ có lợi ích mới là thế giới này vĩnh hằng bất biến chân lý. Diamante bọn người thì là hâm mộ nhìn về phía Mô Nê. Có lão đại mấy câu nói như vậy, nàng về sau chỉ sợ muốn bị nâng đến bầu trời. Cũng là bọn họ mấy cái này cán bộ cao cấp nhất bộ cũng tuyệt đối không dám cho Mô Nê sắc mặt nhìn. Không có cách, ai kêu đối phương hậu trường thực sự quá cứng. Không thể trêu vào. Vậy ta về sau muốn như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Đồ Flamingo hỏi ra hắn quan tâm nhất vấn đề. Ngươi tại thế giới kinh tế báo lên tuyên bố thứ nhất tìm bạn trăm năm thông báo. Ta nhìn thấy tự nhiên liền biết là chuyện gì xảy ra. ... Đồ Flamingo trên trán nổi gân xanh. Chỉ có thể cưỡng ép tự an ủi mình nói. Người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ phổ biến. Không chấp nhặt với hắn, gặp sự tình rốt cục, viên mãn, giải quyết. Đong quyết sâu gia tộc tất cả mọi người là buông lỏng một hơi. Vừa sờ phía sau lưng, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu toàn thân. Cùng xích hồng kiếm hào loại này sát nhân ma vương đợi cùng một chỗ. Áp lực thật sự là quá lớn. Cho dù là sau đó ngồi vào trong yến hội, cũng không có mấy người dám cao giọng ồn ào. Các ngươi không cần để ý, coi ta không tồn tại chính là. Gặp người khác tương đương câu thúc, Aperfis mở miệng nói ra. Khụ, thực chúng ta luôn luôn đều là như thế dịu dàng. Diamante các loại trong lòng người bất đắc dĩ, ngươi bây giờ là nói như vậy, có thể vạn nhất đợi lát nữa phiền, cầm lấy cái kia thanh yêu đao đâm chúng ta mấy lần. Ai còn dám nói cho ngươi lý hay sao? Kiếm hào bên trong tựa hồ liền không có mấy cái tính tốt. Giống vị kia mắt ưng mi hóc, đoạn thời gian trước liền có nghe đồn xưng, một cái đại hình hải tặc đoàn vẻn vẹn bơi vì không cẩn thận quấy dày đến hắn nghỉ ngơi liền bị hắn cho đồ. Đương nhiên, cũng có tin tức ngầm xưng là đám kia hải tặc nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ, vật mới có thể bị mắt ưng truy sát, dù sao. Bọn họ là hạ quyết tâm khi một đoạn thời gian bé ngoan. Đồ Flamingo thì là nhìn càng thêm xa. Hắn biết rõ, xích hồng kiếm hào tuy nhiên không khách khí đánh hắn một phen. Nhưng có Mô Nê cái này mối quan hệ tại, hắn ngược lại so với hắn người càng thêm đáng tin cậy. Bởi vậy, hắn dứt khoát thừa cơ hội này thỉnh giáo nói. Aperfis tiên sinh, ta muốn biết. Cùng các ngươi những này đỉnh cấp chiến lực so sánh, ta đến là kém tại những địa phương nào? Làm hắn nhập môn lão sư che bon 4 người thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng cùng hắn thiên phú so ra hiện tại quả là kém đến quá xa. Hắn vẻn vẹn dùng thời gian mấy năm liền đem bọn hắn toàn bộ bỏ lại đằng sau. Sau này thời gian thực đều là một mình hắn tại một mình tìm tòi. Cái này cũng liền khiến cho hắn thực lực đã trì trệ không tiến thật lâu. Đong quyết sâu gia tộc mọi người cũng là đem hiếu kỳ ánh mắt quang tới. Bọn họ cũng rất muốn biết, giống xích hồng kiếm hào loại này đỉnh cấp chiến lược vì cái gì có thể cường đại đến nước này. Người thể thuật, quả thực, tam sắc bá khí đều khai phát đến không tệ. Aperfis lạnh nhạt liếc hắn một cái. Dùng bình tĩnh giọng điệu tự thuật nói, Doflamingo khóe miệng hơi hơi dương lên. Bình thường người khích lệ hắn sẽ không để ý. Có thể xích hồng kiếm hào cấp bậc này nhân vật. Một câu đơn giản tán thưởng liền thắng qua hắn quá nhiều người. Nhưng là, cũng đều quá mức bình thường. Đối với thiên tài tới nói, cân đối cũng là toàn năng. Đối với đồ ngu tới nói, cân đối cũng là toàn cũng không thể. Doflamingo nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Hắn tự nhiên minh bạch Aperfis ngụ ý là, đồ ngu liền muốn có đồ ngu tự mình hiểu lấy. Khác cả cái gì toàn năng, chuyên tinh một hạng mới là chính đạo. Thế nhưng là, gia hỏa này đến là có bao nhiêu ưa thích đổi hắn. Cái này còn có thể hay không thật dễ nói chuyện a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.